Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1286, chương 1286, Tà Lâm Thiên Hạ. Tiễn ngươi về Tây Thiên, Huyền Vũ Thần Quy hơi có vẻ thất kinh thanh âm. Cũng tại lúc này, đột nhiên truyền vào Diệp Thiên trong tai, Diệp huynh đệ, nghe lão phu một lời khuyên. Lão già này thực lực quá mạnh, người căn bản không phải đối thủ của hắn. Hai người chúng ta vẫn là đào mệnh đi thôi. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Người đám huynh đệ này đã thành phế nhân. Cho dù có thể kịp thời tiếp nhận trị liệu, công lực cũng không có khả năng khôi phục như thường. Bọn họ gân tay cùng gân chân, tất cả đều bật nát thành cặn bã. Sau này quãng đời còn lại đều chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua. Huyền Vũ Thần Quy lời nói này, nói xong lời cuối cùng lúc, trong thanh âm mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Hiển nhiên là thật bị dọa đến chân tay luống cuống. Diệp huynh đệ, đi nhanh lên đi, chỉ có còn sống mới có hy vọng, ngươi những huynh đệ này, tuyệt sẽ không chết vô ích. Lão phu thề, ngươi chỉ muốn mang theo lão phu rời đi nơi này. Một khi lão phu thoát khỏi Huyền Vũ lệnh phía trên cấm chế, liền sẽ đem suốt đời sở học, tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Đến thời điểm, ngươi lại lần nữa trở lại Giang Thành, giết lão già này, vì hôm nay mà chết các huynh đệ báo thù rửa hận. Huyền Vũ Thần Quy lời nói, cũng không nói lời nào, liền bị Diệp Thiên một luồng ý niệm đánh gãy. Im miệng, lấy Diệp Thiên tính tình, hắn tuyệt không có khả năng ở thời điểm này bỏ xuống Tạc Thiên Bang huynh đệ, lựa chọn một mình rời đi. Biết rõ đánh không lại Tống Hạo Thần phụ thân, hắn cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Huống chi, cho dù hắn muốn ở thời điểm này rời đi, Tống gia phụ tử hai người cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha ha, Huyền Vũ Thần Quy bỗng nhiên vui mừng cười ha ha. Tại Huyền Vũ lệnh phía trên hoa chân múa tay lấy, mắt nhỏ nhấp nhô rảo hoạt ánh mắt. Diệp huynh đệ a, lão phu vừa mới chỉ là vì thăm dò ngươi tính cách. Ách, không tệ, không tệ, lão phu lúc trước lựa chọn theo ngươi làm giao dịch, lão phu quyết định này là chính xác, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là trọng tình trọng nghĩa tuổi trẻ hậu sinh, sống chết trước mắt, còn vẫn như cũ đem các huynh đệ an nguy để ở trong lòng. Không muốn một mình chạy trốn. Ngươi dạng này người, đáng giá lão phu tín nhiệm. Nghe được Huyền Vũ Thần Quy lần này giải thích Diệp Thiên, kém chút bị Huyền Vũ Thần Quy tức giận đến thổ huyết. Liên tục thở sâu mấy hơi thở về sau, mới truyền một luồng phẫn nộ ý niệm, nói cho Huyền Vũ Thần Quy, nắm thảo. Đại gia ngươi, hóa ra ngươi lúc trước là đang đùa ta. Nhà về sau ngươi còn dám đối với ta dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, ta liền đem ngươi hầm. Diệp Thiên cuộc đời ghét nhất sự tình, cũng là lọt vào người khác thăm dò. Hắn theo không thăm dò người khác, hắn cũng không hy vọng người khác tới thăm dò hắn. Đã muốn tiếp xúc, cái kia thì cần phải thẳng thắn gặp nhau, thành thật với nhau, mà không phải lẫn nhau thăm dò. Huyền Vũ Thần Quy lần này cũng không có đem Diệp Thiên uy hiếp để ở trong lòng, ngược lại lộ ra càng cao hứng. Diệp huynh đệ, lão phu quyết định, lão phu muốn thu ngươi làm đồ. Dừng lại, Diệp Thiên lúc này không chút do dự một miệng từ chối. Mở cái gì quốc tế trò đùa, hắn thà rằng dùng trên vắt mì treo, đập đầu chết tại đậu hũ khối phía trên, cũng tuyệt không nguyện bái một cái bỉ ổi rùa đen vi sư. Gánh không nổi người kia a. Huống chi, cho dù hắn có thể từ bỏ mặt mũi, mỹ nhân sư phụ có thể đáp ứng không? Lấy mỹ nhân sư phụ tại võ đạo truyền thừa lĩnh vực này truyền thống cứng nhắc tư duy hình thức dưới, nếu là mình thật chuyển đầu đến Huyền Vũ Thần Quy môn hạ, mỹ nhân sư phụ tuyệt đối sẽ đem mình chém thành muôn mảnh. Mỹ nhân sư phụ một mực thủ vững lấy, một ngày là thầy cả đời làm mẹ nguyên tắc, Diệp Thiên không dám làm ra ngã theo chiều gió hành động. Lại giả thuyết, Huyền Vũ Thần Quy vẫn luôn tại nói khoác bản thân có bao nhiêu lợi hại. Trừ lần trước Diệp Thiên nhìn thấy Huyền Vũ Thần Quy tùy tiện đột phá. Nhan Tiểu Hào thiết lập hạ cấm chế thủ đoạn bên ngoài. Diệp Thiên cũng chưa gặp qua Huyền Vũ Thần Quy hắn bản sự. Diệp Thiên có lúc cũng nhịn không được cảm thấy. Huyền Vũ Thần Quy đến tột cùng là cái khoác lác đại vương bát. Huyền Vũ Thần Quy nheo mắt lại. Ha ha cười. Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Tất cả đều chi tiết không bỏ sót tiến vào hắn ý thức. Diệp huynh đệ a, cự tuyệt lão phu vứt cho ngươi cành ô liu. Ngươi sẽ hối hận cả một đời. Ngươi nếu là hiện tại thay đổi chủ ý. Còn kịp. Huyền Vũ Thần Quy một mặt gian thương bộ dáng cười hắc hắc. Diệp Thiên giễu cợt nói. Người trước giúp ta đem trước mắt cục diện. Thích đáng bãi bình. Có lẽ ta hội thay đổi chủ ý. Hết chuyện để nói. Lão Phu nếu là thi triển thần thông. Cần gì phải khốn ở nơi đáng chết này Huyền Vũ lệnh phía trên. Huyền Vũ Thần Quy đắc ý biểu lộ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mặt mũi tràn đầy buồn khổ bực bội. Liên tục trợn trắng mắt, để bày ra đối Diệp Thiên lời này kháng nghị. Diệp Thiên biết rõ Huyền Vũ Thần Quy không có khả năng bãi bình trước mắt cục diện. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Vậy ngươi thì cho ta ngoan ngoãn im miệng. Ăn quả đắng Huyền Vũ Thần Quy quả nhiên ngậm miệng lại. Ngửa mặt hướng lên trời than thở lấy. Không nói câu nào, phụ thân, nhìn thấy phụ thân đến, Tống Hạo Thần treo cổ họng nhi một trái tim, cũng rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất, hắn tràn đầy mồ hôi lạnh khuôn mặt anh Tuấn phía trên. Hiện ra xấu hổ muốn chết biểu lộ, một tay bắt giữ lấy thất hồn lạc phách Tần Huyên, tay kia thì che ngực, lảo đảo đi vào Tống Trung trước mặt, nhỏ giọng cùng phụ thân chào hỏi. Tống Trung không nhìn thẳng Tống Hạo Thần tồn tại, cũng không có phản ứng Tống Hạo Thần, mà chính là long hành hổ bộ hướng Diệp Thiên bên này đến gần hai bộ. Mặt sắc mặt ngưng trọng thâm trầm, giống như tan không ra cảnh ban đêm giống như, hướng về phía Diệp Thiên liền ôm quyền, trầm giọng nói, lão phu Tống Trung, hôm nay may mắn nhìn thấy tà thần các hạ, đúng là có phúc ba đời. Diệp Thiên bất động thần sắc hít sâu lấy, không ngừng điều chỉnh mình khí tức. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà đế vương chi tướng Tống Trung. Vừa mở miệng thì dùng giang hồ lễ tiết cùng chính mình chào hỏi. Diệp Thiên tự nhiên cũng không thể mất lễ phép. Đồng dạng hướng về phía Tống Trung vừa chắp tay. Nhưng Diệp Thiên lời nói lại không có nửa câu khách sáo, mà chính là gọn gàng làm ôm vào tánh mạng. Leng keng có lực nói, tà thần, Diệp Thiên, Tống Trung tên, Diệp Thiên năm đó mới xuất đạo thời điểm, thì nghe nói qua, người trong đồng đạo bởi vì Tống Trung cái này quái dị tên, đem xưng là, tiễn ngươi về Tây Thiên, coi là giang thành cảnh nội, chân chính có thực lực mấy cái đại đỉnh phong cao thủ một trong. Cùng quan phương bài trừ giang thành cao thủ bảng danh sách phía trên những cao thủ kia. Có một trời một vực phát giác, Tống Trung là chân thật cao thủ, tứ đại thế gia, tám trong đại gia tộc, có thể đánh với Tống Trung một trận người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, lấy Diệp Thiên ánh mắt kinh nghiệm, tự nhiên cũng nhìn ra được cho dù là Lâm gia gia chủ đời trước. Lâm Trần Vũ cùng Tống Trung giao thủ, cũng sẽ ở trong vòng 10 chiêu, bị Tống Trung chém giết. Tống Trung võ đạo cảnh giới mặc dù chỉ là kim cương cấp trung giai, nhưng Tống Trung trên thân lại tản mát ra một loại khác càng thần bí khí tức cường đại. Loại khí tức kia đủ để trong nháy mắt miểu sát chính mình. Tà thần, chỉ cần ngươi giao ra Huyền Vũ lệnh, hôm nay sự tình, dừng ở đây, lão phu tuyệt không truy cứu. Tống Trung híp híp mắt, trường bào màu xám đen không gió mà bay, bay phất phới, còn như trên biển xoay tròn dao động giống như làm cho người hoa mắt thần mê. Cứ việc ngươi tu vi, tại một đời trẻ tuổi bên trong, không người có thể cùng ngươi so sánh, nhưng ở trước mặt lão phu, vẫn là lộ ra rất nhỏ yếu. Giao ra Huyền Vũ lệnh, lão phu có thể bảo vệ ngươi không chết. Giờ khắc này, Tống Trung trên thân loại kia kiêu căng khí thế cuồng ngạo lần nữa bao phủ mà ra, cùng chung quanh khí thế hô ứng lẫn nhau, đếm trong vòng 10 thước trong không gian đều tràn ngập loại khí thế này, ngang dọc tung bay, chập trùng rung chuyển không thôi. Nói cách khác, lúc này Tống Trung đã đạt tới thân ngoại hóa thân cảnh giới. Không chỗ không phải hắn bóng người, lại không có một chỗ có hắn bóng người tồn tại. Diệp huynh đệ, lão phu cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, giống như là tới từ năm đó tứ tượng thần thú giữ yên lặng trạng thái. Không đủ 30 giây thời gian, Huyền Vũ thần quy lại tại thời khắc này đem hô to gọi nhỏ tiếng kêu sợ hãi truyền vào Diệp Thiên thức hải bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.